Chữ Duy trong duy nhất đó à? Chú có thể gọi con là Duy Duy cũng được à? Cách chương.